Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 96, dọa tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người không rõ chuyện gì, còn tưởng rằng bầy sói đã rút đi lại giết quay trở về, lập tức há miệng mắng ra, đoàn súc sinh này từ khi nào lại thông minh như thế, tròn biết chờ nhân loại nghỉ ngơi, ngủ rồi mới quay trở về. Căn cứ mặc dù ngẫu nhiên sẽ phải chịu uy hiếp của bầy sói, nhưng ở bên trong, vẫn là rất an toàn. Rất nhiều người vừa ngáp vừa ra cửa, căn bản là còn không có ý thức đề phòng gì, kết quả, vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ binh lính Hoa Hạ đại khai sát giới, tử thần trong nháy mắt phủ xuống. Mắt thấy cảnh báo vang lên, binh lính Hoa Hạ cũng không bó tay bó chân nữa, lập tức phát huy năng lực cao nhất, bắt đầu gặp người liền giết. Hy vọng có thể thừa dịp trước khi đối phương phản ứng lại, tận lực giết nhiều địch nhân hơn. Có thể nói, hai phiên tính kế này, khiến binh lính Hoa Hạ cơ hồ giải quyết hơn một nửa nhân thủ trong căn cứ, đại đại giảm xuống uy hiếp vây công sắp phải đối mặt. Cảnh báo vừa vang lên, người trong phòng nghị sự cùng nhau kinh hãi, bọn họ cũng cho rằng bầy sói lại giết trở về, ào ào chạy ra. Kết quả, ra cửa vừa nhìn, đơn giản là thấy trong đêm tối bản thân đang ở trong địa ngục, có vô số đao phủ, đang không chút lưu tình vung lên dao mổ thu hoạch tính mạng của người trong căn cứ. Bởi vì song phương đã đánh giáp lá cả, đã không cần ẩn núp gì nữa, thưa thớt liền bắt đầu có tiếng súng vang lên, dần dần, tiếng súng càng ngày càng dày đặc, có của binh lính Hoa Hạ cũng có của người trong căn cứ phản kháng. Xít, quân đặc chủng thần ưng của Hoa Hạ như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Có người cuối cùng hoàn hồn, lập tức bị dọa tiểu, một bên tức miệng chửi ầm lên, một bên bắt đầu tìm kiếm đường chạy trốn, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải là phản kích cùng chống cự. Đặc chủng thần ưng, Dương Lam Nhi kinh ngạc nghĩ đến một chút tài liệu so sánh công khai bên trong thế giới ngầm. Dường như cái quân đội đặc chủng này, là một đội binh lính mũi nhọn ở Hoa Hạ A, cơ hồ là quân đội đặc chủng tốt nhất, mặc dù không có tham gia cái trận đấu gì, đạt được cái vinh dự cụ thể gì, nhưng chiến tích vô số, đặc biệt thần bí. Bọn họ không phải là thực lực không đủ, mà là không rảnh đi tham gia các trận đấu binh chủng gì, lại không có tâm tư bồi nhân viên trận đấu chơi đùa, nhiệm vụ bọn họ quá nhiều, trách nhiệm quá lớn, cơ hồ mỗi ngày đều du tàu cùng thời khắc sinh tử, xem như là một nhánh quân khiến ngoại quốc kiêng kỵ nhất. Khó trách phá hủy một cái trụ sở chỉ phái 20-30 người đến, nguyên lai là có chiến lực bảo đảm a, người tiến vào trong quân đội đặc chủng thần ưng, trên người lệ khí rất nặng, có người thậm chí mang huyết quang nồng hậu, bởi vậy thấy rõ, mệnh trên tay không hề ít. Nhưng Dương Lam Nhi vẫn như cũ cảm thấy, người trong nhà là thấy soái như thế nào, một cái danh tiếng có thể hù dọa tướng địch chân Nguyễn gia, Ngưu A thế nhưng biết rõ chúng ta. Các ngươi đến cùng là ai? Đầu lĩnh kia hài hước nhìn người nói chuyện run rẩy, vẻ mặt nghiền ngẫm, giờ phút này, y chính là một binh lính càn quấy. Thần ưng thì thế nào? Ta cũng không tin, ngươi còn trốn được đạn. Có người nảy sinh ác độc duỗi tay móc ra một khẩu súng, chỉ thủ lĩnh lại không có bóp cò. Thấy thế, đầu lĩnh kia sững sờ, Dương Lam Nhi lại là say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khẩu súng kia vừa lấy ra liền bắn, đầu lĩnh kia không thể nói trước còn sẽ gặp nạn, nhưng mà y hết lần này tới lần khác cảm thấy hết thảy nắm giữ ở tay, muốn trêu chọc một phen, kết quả bỏ qua thời gian tốt nhất để bắn. Kịch TV xem nhiều đi, loại thời điểm này, không có bản lãnh gì còn dám ngoạn. Hiềm khích sống được quá dài sao? Người nhu nhược vừa mới vừa thấy thần ưng liền hù dọa đến chân nhuyễn, giờ phút này vẫn như cũ có chút hoang mang lo sợ. Vì cái gì người của chúng ta không có truyền đến tin tức? Thần ưng đều mò đến nơi này, không phải là nên sớm phát tin tức sao? Đầu lĩnh kia trong mắt hơi híp, ai là người của các ngươi? Dương Lam Nhi thấy sát khí của đầu lĩnh đột nhiên bộc phát, nghĩ tới này vấn đề chắc rất trọng yếu, ít nhất chứng minh, Hoa Hạ đã có gian tế. Chính là, người kia bị sát khí ép qua cảm thấy cả kinh, cũng phản xạ có điều kiện nói ra miệng, kết quả bị đồng bạn khác tay mắt lanh lẹ một chưởng gõ sau ót, trong nháy mắt co quắp trên mặt đất hôn mê. Có lẽ, giờ phút này hôn mê là hạnh phúc nhất, nhưng cũng đại biểu cho việc bất cứ lúc nào sẽ đưa mệnh. Cầm súng chĩa vào đầu lĩnh là một người da trắng, sắc mặt đặc biệt đen, khiến người ta bắt đầu hoài nghi làn da của gã đến cùng là màu gì. Đối mặt với họng súng, ngươi cũng dám uy hiếp. Thật không sợ chết, có gan ngươi nổ súng, thần ưng không có loại hèn nhát sợ chết. Vẻ mặt đầu lĩnh kia so với người cầm súng còn thoải mái, còn lớn lối vô cùng đối với kẻ địch khoa tay múa chân ra dấu tay miệt thị cùng coi rẻ. Ngươi, người da trắng kia run rẩy tay run lên, căn bản không nhắm chuẩn liền nổ súng. Nhìn tố chất tâm lý này, Dương Lam Nhi âm thầm nghĩ tới giáo đình đều là người như vậy sao? Chẳng lẽ hơi tốt một chút đều bị đem đi làm người có dị năng sao? Cho nên lưu lại, đều là bí đao có điểm lệch nghiêng. Bất quá, loại người này bình thường lại có chút vận khí, gã trong lúc vô tình nổ súng, nên không nhìn ra mục đích khiến đầu lĩnh kia không dễ né tránh, nhíu nhíu mày thế nhưng không trốn không tránh, chuẩn bị đón đỡ một phát súng này. Nhưng là tình cảnh lại phát triển, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không biết rõ từ nơi nào bay ra thứ gì đó, cứng rắn đánh ở trên mặt viên đạn đang cao tốc bắn ra, chính xác khiến viên đạn trước khi ghim vào trên người đầu lĩnh kia, liền trực tiếp rớt xuống, rơi vào trong đất. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngốc rồi, có muốn không phải người như thế hay không? Một đám người căn cứ còn tưởng rằng là năng lực của thần ưng, hơn nữa thêm uy danh trước kia, còn thật sự hù dọa đến có chút không nghĩ chống cự. Đáng tiếc thần ưng ra tay cũng không có vì loại người có chống cự yếu bớt này mà bỏ qua, vẫn như cũ ra tay lấy mệnh, nhiều chiêu hung ác. Thần ưng kể từ khi tồn tại tới nay, nhiều lần nếm qua thiệt thòi của việc tước vũ khí mà không giết, mỗi lần đều tổn thất không ít huynh đệ, cho nên, hiện tại điều thứ nhất khi tiến vào thần ưng, đối mặt với kẻ địch có chống cự yếu bớt cũng tuyệt đối không chùn tay, người đáng chết kiên quyết không buông tha, tuyệt đối không cầm mệnh của huynh đệ nhà mình ra chơi đùa. Có lịch sử máu chảy đầm đìa dạy dỗ, mới đổi lấy thanh danh của thần ưng hiện tại, khiến vô số kẻ địch nghe thấy mà sợ hãi. Người ngoại quốc biết rõ, luôn nói thần ưng của Hoa Hạ quá mức bá đạo hung tàn, lại chưa từng nghĩ tới kia đều là do bọn họ bức ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu lĩnh kia giật mình, lập tức nghĩ đến nhất định là cái tiền bối đã nhắc nhở bọn họ bầy sói đến kia, lòng tràn đầy lệ khí đột nhiên ấm lại không ít, vẫn là người trong nhà tốt. Thần thức của Dương Lam Nhi liên tục mở ra, đột nhiên phát hiện lúc người ở trong căn cứ chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại vài cái đầu lĩnh, thì xa xa có một tia biến cố. Nhìn không được mặt liền biến sắc nguy hiểm vô cùng cấp bách, Dương Lam Nhi cũng chẳng quan tâm truyền âm, trực tiếp nhảy ra ngoài, mở miệng liền nói. Nhanh chóng xử lý, lập tức lui về phía sau, bên trong này không thể ở lâu. Đầu lĩnh kia nghe tiếng, còn không khỏi vui mừng, cuối cùng cũng nhìn thấy tiền bối ẩn núp trong bóng tối hỗ trợ, mặc dù khi trông thấy Dương Lam Nhi là nữ nhân, tuổi cũng không lớn, cũng không có ngoài ý muốn. Tiến vào thần ưng mấy năm này, y đã gặp qua nhiều người trong thế giới ngầm, biết được bề ngoài cũng không thể nói rõ cái gì. Quân nhân chính là điểm này tốt, kỷ luật nghiêm minh, cho dù có nghi hoặc cũng sẽ không hỏi. Lúc này, đầu lĩnh kia hướng Dương Lam Nhi gật gật đầu, liền hạ lệnh. Quả nhiên, mọi người động tác tăng nhanh, liều mạng bị thương cũng vội vàng đem người cuối cùng bắt lại, chỉ để lại hai nhân chứng sống, chuẩn bị mang về. Rút lui, đầu lĩnh kia nhìn Dương Lam Nhi thật sâu một cái, quyết đoán mang người chuẩn bị rời đi. Nếu là thật sự có nguy hiểm khiến vẻ mặt tiền bối ngưng trọng, bọn họ lưu lại chỉ trở thành vướng víu. Cách chương.